Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1726, chương 1753, đặc thù không những thủ chư vị. Nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, đây là thánh nhân cường đại đặc tính, có thể quay mũi rất nhiều vấn đề, thậm chí là vĩnh sinh bất tử. Không dùng tại ư thế giới diễn kỷ luân hồi tổn thương. Cũng có thể vận dụng cực hạn tiếp cận với hỗn độn lực lượng. Tới đối kháng thiết đạo giả xâm phạm. Nhưng là loại năng lực này. Cũng không phải cũng chỉ có thánh nhân nắm giữ. Tam Thanh, Nữ Hoa, Hậu Thổ, Phật Đạo hai vị tổ sư gia. Tam Hoàng Ngũ Đế. Những thứ này thánh nhân chi thân. Hoặc là thánh nhân chi cách nhân. Không cần nhiều lời, theo sát phía sau loại thứ hai, chính là Tiêu Diêu Tiên. Bọn họ chưa chắc có cấp bậc thánh nhân lực lượng, nhưng là có thể bị thiên đạo công nhận là ngũ hành không vào bên trong, lục đạo không quản hạt người. Này một nhóm người, như thế có thể đối kháng đại thần sứ. Dĩ nhiên, trong bọn họ, cũng có cấp bậc thánh nhân cao thủ. Mà Tiêu Diêu Tiên chi trung đại thánh nhân, tổng cộng có ba cái. Ba người này, thứ nhất đó chính là Trấn Nguyên Tử Đại Tiên. Này cũng không cần nói, hắn là chủ quản Tiêu Diêu Tiên đệ nhất nhân, được gọi là Địa Tiên Chi Tổ. Cái này Địa Tiên, không giống với Địa Tiên Cửu Châu Giới, nói chính là Tiêu Diêu Tiên. Mà Tiêu Diêu Tiên chi trung người thứ hai, nhưng là thực lực cao cường nhất tồn tại. Hắn sức chiến đấu tương đối quỷ dị, đạo hạnh thậm chí so với Tam Thanh đơn độc bất kỳ một cái nào cũng không kém, vững vàng có thể canh hắn đối kháng thánh nhân. Thật giống như cũng chỉ có lão tử Thái Thượng Lão Quân cái này Tam Thanh một trong lão đại nhân. Có vài người nói Tam Thanh bên trong sức chiến đấu mạnh nhất không phải là Chu Tiên Tứ Kiếm Thông Thiên Giáo chủ sao? Đáng tiếc, có một số việc chính là huyền diệu. Lục áp căn bản không sợ bất kỳ thuộc tính công kích. Hắn công kích mình, đi là thần hồn chi đạo. Dù là ngươi là thánh nhân, cũng phải e ngại hắn cát. Coi như ngươi một mực vĩnh sinh bất tử, cũng có lẽ sẽ rơi vào hắn không ngừng chém chết ngươi hồn phách đau khổ bên trong. Lực lượng chưa hẳn hữu dụng a, cho nên Trảm Tiên Phi Đao đại thành lục áp đạo quân có thể so với Tam Thanh đệ nhất nhân. Này vị thứ ba Tiêu Diêu thánh nhân gọi là Hồng Vân. Hồng Vân có lẽ đã tương tự với một cái trong truyền thuyết tồn tại, có rất ít người có thể thấy được hắn. Năm đó hắn mới vừa phát tích thời điểm, thật ra thì là người thứ nhất muốn thành thánh nhân. Chẳng qua là nửa đường bị người hại chết, tiến vào lục đạo luân hồi trong, ném tới rồi đệ nhất đại cửu cửu cực hạn thánh nhân cơ hội. Nhưng là hắn chính là thiên mệnh muốn thành thánh nhân, thậm chí là một cái có thể ở thiên phạt nói thẳng bên trong thần kỳ mạc người. Hồng Vận ngay đầu hắn, lần kế luân hồi thời điểm, trực tiếp liền phá vỡ thánh nhân cơ hội. Từ Tiêu Diêu Tiên phương mặt nhập đạo, thành tựu tối cao thánh nhân, là Tiêu Diêu Tiên tam đại thánh một trong. Về lại chuyển trước, có thể đối kháng hư vô chi lực thiết đạo giả nhân. Phải phù hợp tam giới chi ngoại, luân hồi chi ngoại này chủng chủng đặc tính. Chính quy thánh nhân, Tiêu Diêu thánh nhân, Tiêu Diêu Tiên nhân ba thế lực lớn, là một ít rõ ràng đại biểu. Mà ở đặc thù chủng loại trong đám người, còn có mấy cái như vậy có thể đối kháng hư vô tiên quân thiết đạo giả nhân. Thứ nhất, thiên địa tứ đại linh hầu, tôn ngộ không linh minh thạch hầu, đệ nhất đại lục nhĩ mi hầu, thông bối con vượn viên hồng, xích khảo mã hầu đông lai thần quân bốn người, là trời sinh tứ đại nhảy ra bên ngoài tam giới không ở trong ngũ hành. Có thể tham dự chiến đấu nhân vật, ngoài ra còn có bốn cái đặc biệt hơn. Bọn họ là cương thi tương đương thắng câu, sau khanh, hạn bạt, tương thần, phát này bốn cái cương thi càng có ý tứ. Bọn họ có chút tương tự huyết tộc cay ẩn dáng vẻ. đặc biệt ma tính, có thể vĩnh sinh bất tử, sinh mệnh lực cường hãn dọa người. Chính quy tiên nhân cũng không thể do bọn họ sống được lâu. Có thể so với thánh nhân tuổi thọ, thiên địa diễn kỷ luân hồi, bọn họ cũng sẽ không chết. Vì vậy nói đến, này tứ đại cương thi vương, cũng là có thể đối kháng hư vô tiên quân. Cuối cùng còn lại một loại, chính là số người nhiều nhất, thực lực cũng không phải cao nhất nhân. Trong bọn họ không có thánh nhân, bọn họ là viễn cổ thiên trong đình, mạnh nhất tiên vương môn. Những người này, làm sao lại có thể nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành rồi hả? Xa như vậy, cổ thiên đình tiên nhân, nhất định là không được, nhưng là vừa một nhóm người có thể. Bọn họ là đệ nhất đại, dung luyện rồi phong thần bảng viễn cổ cấp bậc đại lão. Rất nhiều người khoảng cách thành thánh, kém chỉ là một cơ duyên mà thôi, tương đương bằng vào đặc thù phong thần bảng lực lượng. Trong bọn họ một ít cực hạn đến gần thánh nhân nhân, liền có thể với thiết đạo giả hư vô chi lực căn nguyên, tiến hành chính nhi bát kinh đối kháng. Dù là lực lượng chung vào một chỗ cũng chưa chắc có thể so với một cái thánh nhân, cũng đã ước chừng đủ. Ân, như vậy hình cùng bọn hắn cũng coi là không thích hợp. Mặc dù bọn họ trong chiến đấu không bằng thánh nhân, nhưng là bọn hắn thắng ở người đông thế mạnh. Tại thế giới trong lòng chiến đấu là không xác định ở nơi nào tiếp tục. Hơn nữa, coi như là thánh nhân, ở chỗ này cũng không cách nào biết trước hết thảy. Vì vậy nhiều người ngược lại cũng là một loại cực kỳ lớn chỗ dùng. Nhắc tới viễn cổ thiên đình chư vị tiên vương đại biểu, thứ nhất đương nhiên là Ngọc Hoàng Đại Đế đầu đệ tam. Đệ nhất đại Ngọc Hoàng Đại Đế, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hai huynh đệ. Đời thứ hai Ngọc Hoàng Đại Đế, Hạo Thiên Ngọc Hoàng Đại Đế. Đệ tam đại Ngọc Hoàng Đại Đế, Trương Bách Nhẫn, trừ ba người bọn hắn ngoài ý muốn, còn lại bất kỳ Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không thể đạt tới bọn họ cấp bậc. Bởi vì phong thần bảng ra lại, đã là thứ phẩm, chân chính phong thần bảng, ở nơi này, cũng đồng thời bị tam đại Ngọc Hoàng Đại Đế người khống chế. Đương nhiên, ba vị này Ngọc Hoàng Đại Đế bên trong, chân chính bị phong thần bảng cũng chỉ có Hạo Thiên, nhưng là không giống nhau là Ngọc Hoàng Đại Đế mạng cũng là thuộc về đặc thù, coi như là phong thần bảng thiên mệnh đứng đầu, cho nên đều có thể xuất hiện ở nơi đây. Ngoài ra, Câu Trần Đại Đế, Huyền Vũ Đại Đế bản tôn, Tử Vi Đại Đế, Trường Sinh Đại Đế, Đông Hoa Đế Quân, Đấu Mỗ Nguyên Quân, Tam Tiêu, Triệu Công Minh, Na Cha, Viễn Cổ Tứ Phương Long Vương, Như Lai, Nho Môn Thánh Nhân Khổng Tử, Mặc Tử, Trang Tử, vân vân các loại nhân. Những thứ này đệ nhất đại nhân vật, thật ra thì cũng cơ bản đều ở chỗ này. Số người nhiều liệt kê không tới. Tóm lại một câu nói, có thể tiến vào thế giới chi tâm, với thiết đạo giả tiến hành chân chính chiến đấu nhân, không có chỗ nào mà không phải là bàn cổ giới đệ nhất đại lão. Cho dù có một nhóm là kẻ tới sau, cũng đều cũng không còn cách nào đạt tới loại độ cao này rồi. Thứ nhất diễn kỷ tan biến cuối cùng trong thời gian, thiết đạo giả cũng đã xâm phạm. Sau đó tam giới biến thành lục giới, lục đạo phơi bày với ngoại. Hơn nữa thay đổi hình thái, còn muốn thành thần thành thánh, càng là vạn phần khó khăn. Huống chi bây giờ, thần thế giới nói, bị thiết đạo giả cũng thật cũng giả toàn lực khống chế. Muốn bước tiến vào thánh đạo hoặc là á thánh cấp bậc, đã khó khăn một chút, cho nên mà tương đương thế đạo thiên biến vạn hóa, đúng là vẫn còn mới bắt đầu thời điểm nhân mạnh nhất. Bọn họ tại thế giới trong lòng, đối mặt thiết đạo giả bản tôn, là một loại vô tư thái. Không có thiết đạo giả tu hành hư vô chi lực đã đạt đến cực đoan nhất tình huống, hắn thân thể cùng lực lượng đều có thể thật biến mất không thấy gì nữa, cho nên xưng là vô Bản thể hắn có mặt khắp nơi, liền tại thế giới chi tâm toàn bộ địa phương tương đương bất quá. Khi nó thấm vào thế giới mạch lạc phù văn đạo lực vân vân thời điểm, thế giới chi tâm sẽ gặp có phản ứng, sinh ra màu đỏ sương mù, còn có mục nát trạng thái. Nhắc nhở chư vị, lúc này, mọi người muốn làm là được tu bổ, hơn nữa chống cự trong đó ăn mòn, kéo dài, không biết bao nhiêu năm tương đương ở trong này. Rất nhiều đạo tâm không yên nhân, bởi vì tịch mịch mà chết đi rồi. Còn lại nhân cũng tựa hồ cảm giác mình càng giống như là người máy chứ. Ha, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.